Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, thứ 711 chương trên điện sát thủ 06. Hai người đưa mắt khóa ở hồng y nữ tử trên người. Phượng Giao muốn tiến lên đi bị Ngọc Lưu ôm chặt không buông. Phượng Giao quay đầu lại, nhíu mày nhìn Ngọc Lưu, đạo, sao thế? Ngọc Lưu liếc nhìn trong điện các đại thần, đạo, đợi lát nữa đi hình bộ đại lao lại nhìn, bây giờ chúng ta về trước Đông Cung đi. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng là, đi trước xem Thái Hậu bên kia động tĩnh tái thuyết. Gật gật đầu, đạo, hảo, Bích Liên sớm ở thích khách bị tận số giết chết thời gian liền đứng ở phía sau hai người. Thấy hai người muốn ly khai, Bích Liên cũng cùng ở sau người. Vốn là độ cao cảnh giác Bích Liên ở trải qua hồng y nữ tử thi thể lúc, lờ mờ nhận thấy được một tia không đồng nhất dạng, có một loại không hiểu hương vị dường như theo hồng y nữ tử trên người phát ra. Bích Liên sắc mặt khẽ biến, cúi đầu nhìn thi thể lúc, bỗng nhiên phát giác hồng y nữ tử trong mắt ở động. Chẳng lẽ nàng còn chưa có tử? Bích Liên còn không cấp suy nghĩ nhiều, liền đối với hồng y nữ tử thi thể đánh ra một trường. Chỉ là một trường kia đánh ra sau, Bích Liên mới biết mình đã muộn. Hồng y nữ tử ở vừa rồi bị nàng phát hiện thời gian đã theo trong tay bắn ra một mặt đỏ sẫm. Vật kia quá nhỏ, Bích Liên căn bản không biết kia là ám khí còn là vật gì. Biến sắc mặt, vội vàng hô, chủ tử, cẩn thận, Ngọc Lưu nghe thấy Bích Liên la lên. Trong nháy mắt Tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, cả người Tương Phượng Giao bao vây lại, kia một mặt đỏ tươi trong nháy mắt không có vào Ngọc Lưu lưng dưới sử. Tan biến không thấy, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện, chỉ là có một chút châm thứ bàn cảm giác, nháy mắt tức thệ, cùng lúc đó, ở không có người chú ý tới phía dưới, đồng dạng có một mặt đỏ tươi tan biến ở Phượng Giao cẳng chân sử. Có lẽ bởi vì Phượng Giao lo lắng quá mức Ngọc Lưu. Cả người tư duy đô tập trung ở phía sau Ngọc Lưu trên người. Cho nên cũng không có nhận thấy được này nhất nhỏ bé biến hóa. Hồng y nữ tử bởi vì Bích Liên đánh ra một trường kia. Lại lần nữa miệng phun máu tươi. Lại cũng không thể động một chút. Rõ ràng là chết thật rồi. Chỉ là bởi vì vừa rồi biến cố. Không người chú ý tới hồng y nữ tử hai cái tay thượng cũng có một chút đỏ tươi vết máu. Mà vừa rồi Bích Liên nghe thấy được hương thơm cũng trong nháy mắt tan biến không thấy. Sau đó nữ tử thân thể liền như trong nháy mắt giả yếu bình thường. Nguyên bản bóng loáng khuôn mặt rất nhanh đầy nếp nhăn, dung nhan già nua, liền đới thân thể cũng trở nên khô quắt. Sau đó tóc một chút theo đen nhánh biến thành trắng như tuyết. Hình như bị từ trong tháo nước máu thịt, chỉ còn một tầng bì lợn, hòa bên trong xương, thế nào hoảng sợ quá trình cũng bất quá là mấy trong chớp mắt sự tình. Nguyên vốn là có rất nhiều đại thần còn không kịp ly khai. Lại không muốn nhìn thấy như vậy một màn, coi như là có gan lớn như trời tử, nhìn thấy như vậy kinh sợ quá trình, cũng không cách nào không cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thậm chí, nhìn thấy kia cụ khô quắt tử thi. Buồn nôn ói ra, Bích Liên cũng cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Chuyện như vậy, nàng còn chưa từng thấy qua. Mặc dù nàng gặp qua không ít tử thi, đãn kinh khủng như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy. May mắn trên người còn có quần áo che, nếu không chỉ là một đầu đều như vậy buồn nôn, lộ ra thân thể còn không biết cái dạng gì. Bích Liên chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ không nghĩ lại xem lần thứ hai. Trong lòng nhớ Phượng Giao, liền vội bước lên phía trước hỏi, chủ tử, người có hay không thế nào? Phượng Giao sắc mặt hơi tái, thần sắc kinh hoàng, lắc lắc đầu, liền Tương Ngọc Lưu từ đầu tới đuôi kiểm tra một chút. Tiêu vội hỏi, người có hay không thế nào? Vừa rốt cuộc là vật gì? Không có đánh tới ngươi sao? Ngọc Lưu sờ sờ lưng dưới, nhìn Phượng Giao lo lắng thần sắc, khẽ nhíu mày, đạo. Ta cũng không biết là cái gì, đánh vào lưng dưới, thế nhưng không thấy, hình như bất là ám khí. Hết chương.